xã hội có thể so sánh với nhau. Những vấn đề chính trị chính cần phải được giải quyết ở cấp độ châu Âu. Với bất cứ ai nghiên cứu biểu đồ đó, dường như chỉ có hai lựa chọn. Đây là chỗ thông điệp thật sự dành cho Merkel. Những vấn đề cấp bách có thể được chuyển ra khỏi phần trái bên dưới và đặt vào phần phải trên cùng. Hay nói cách khác, đặt vào quyền hạn của Liên minh châu Âu và những cơ quan của nó. Những nước thành viên vì thế sẽ phải từ bỏ quyền tự chủ đối với thuế, nền kinh tế, ngân sách và hệ thống an sinh xã hội. Điều này đồng nghĩa với một nước siêu cường châu Âu, một hợp chủng quốc châu Âu. Như một sự lựa chọn, những vấn đề này có thể được bỏ lại ở khu vực những nước thành viên. Song đảm bảo rằng chúng đã được chuyển lên khu vực bên trên của phía đó trên trục. Merkel có một sự lựa chọn. Bà có thể kiên quyết chọn hội nhập châu Âu và chuyển mọi quyền lực về Brussels. Hoặc bà có thể nghĩ ra điều gì đó mới, một liên hiệp hoạt động song song với EU, một tập đoàn các quốc gia. Luật quốc tế miêu tả những trường hợp như vậy là giải pháp liên chính phủ. Các nước ký kết các hiệp ước với nhau và tìm cách cùng nhau giải quyết vấn đề. Trong quá trình ra quyết định, Merkel hỏi bản thân một câu hỏi đơn giản. Điều gì trong số này sẽ mang lại kết quả tốt hơn? Câu trả lời là, sẽ tốt hơn nếu những nước độc lập được điều phối và cho phép duy trì quyền tự chủ của họ một cách đơn thuần. Có nhiều cuộc tranh luận mạnh mẽ ủng hộ quan điểm này. Trên tất cả, bà lo lắng về sự nhạy cảm tầm quốc gia. Mô hình xã hội trong các nước châu Âu quá khác biệt nhau để có thể đạt được bất cứ sự đồng thuận nhanh chóng nào về hệ thống an sinh xã hội, trợ cấp và thuế. Việc cố gắng tích hợp những điều này vào cộng đồng chung có thể gây ra tình trạng náo động về mặt xã hội. Không chỉ thế, Merkel đã nhìn thấy trước những trở ngại pháp lý và vấn đề khổng lồ trong các thị trường nội địa. Và không chỉ tại Đức, các hiệp ước sẽ phải được mở lại, điều chỉnh và phê chuẩn. Nên bà đã đưa ra một quyết định vững chắc. Những nước thành viên nên thực hiện những thỏa thuận của riêng họ. Điều này sẽ không đòi hỏi điều chỉnh quá nhiều đối với những hiệp ước châu Âu. Những ai đã đọc bài diễn văn ở Bruges của bà đều biết nữ thủ tướng sẽ đưa ra kết luận này. Đây có phải kế hoạch vĩ đại của Merkel không? Đây có phải ý tưởng của nữ thủ tướng về kết cục cho châu Âu? Sẽ là trái với tính cách Merkel nếu bà cầm biểu đồ đó theo mình như một cuốn kinh thánh. Bà không bao giờ công khai thừa nhận rằng bà có một kế hoạch tổng thể để giải cứu Liên minh châu Âu. Nếu bà nói bất cứ điều gì, bà đều làm mọi việc chậm rãi, từng bước một. Vì đây là vấn đề mang tính quan trọng tối hậu khi nó liên quan đến sự thay đổi trong luận thuyết, một hình thức cách mạng. Trong tâm trí mình, Merkel đã từ bỏ phương pháp cộng đồng. Những vấn đề cấp thiết nhất của châu Âu không còn có thể được giải quyết bằng một vị ủy viên hội đồng châu Âu. Nữ thủ tướng muốn có một tổ chức song song, một tổ chức sẽ tiến hành điều phối yêu cầu của từng nước độc lập, với một vị giám sát có thể làm việc trong văn phòng của chủ tịch hội đồng để giám sát việc triển khai các hiệp ước được ký kết giữa những nước độc lập. Kế hoạch cũng nói chi tiết rằng, trong tương lai, các quốc gia khác nhau sẽ phát triển với tốc độ khác nhau. Nhiều nước sẽ đồng ý với sự phối hợp này, nhiều nước khác thì lại không. Vương quốc Anh đã có bước đi đầu tiên theo hướng thứ hai khi họ quyết định không gia nhập hiệp ước tài khoá. Merkel tập hợp sức mạnh của bà cho cuộc tấn công quyết định. Bà muốn ý tưởng về một trật tự mới của mình được Hội đồng châu Âu thông qua vào tháng 12. Những nguyên tắc cơ bản đối phó khủng hoảng đã được chấp nhận. Viện trợ đổi lấy cải cách, cạnh tranh thay vì đi xuống. Bây giờ là vấn đề đặt nền móng cải cách vào trong quá trình ra quyết định của châu Âu, càng nhẹ nhàng càng tốt. Ít nhất trong vấn đề này, Hội nghị thượng đỉnh tháng 6 năm 2012 là một thành công. Những người đứng đầu của các cơ quan EU được yêu cầu trình bày những đề xuất cải tổ, nên mọi chuyện đã bắt đầu được tiến hành. Đúng là nhóm hoạt động cải cách đầu tiên không nhận được nhiều nhiệt tình vào hội nghị mùa thu hồi tháng 10. Song điều này cũng không tạo ra nhiều khác biệt. Điều cốt yếu là cải cách giờ đã có mặt trong chương trình làm việc của mọi nguyên thủ quốc gia. Bởi rồi cũng đến lượt họ ra quyết định xem cần làm gì. Merkel ra mắt ý tưởng của bà ngay trước hội nghị thượng đỉnh tháng 10. Một lần nữa, bà chọn cách đọc diễn văn trước Quốc hội Đức nhằm phát họa tầm nhìn của bà về cơ cấu tương lai của EU. Một lần nữa, bài diễn văn của bà gần như bị nhấn chìm bởi công việc thường nhật. Song bà còn sở hữu một lợi thế khác. 3 tuần sau đó, bà phát biểu trước Nghị viện châu Âu. Ở đó, để cho mọi chuyện đơn giản, bà lặp lại kế hoạch của mình. Bà bắt đầu bằng việc đặt cho châu Âu mới này một cái tên, một liên hiệp ổn định, vốn ngự trên 4 cột trụ. Cột trụ đầu tiên là châu Âu mới này sẽ cần một chính sách chung cho thị trường tài chính. Cột trụ thứ hai là một chính sách tài khoá chung. Cột trụ thứ ba là một chính sách kinh tế chung. Và thứ tư là thêm nhiều quyền hành và kiểm soát mang tính dân chủ. Điều mà Merkel không thật sự rõ là ý tưởng của bà về một sự phân chia quyền lực mới trong khối EU đằng sau kết cấu 4 cột trụ này. Một bên là cộng đồng có trung tâm tại Brussels, một bên là châu Âu của những nước độc lập. Nhìn chung, các nguyên thủ quốc gia đã nhất trí cột trụ thứ nhất, mặc dù có những tranh cãi gay gắt về hình mẫu dành cho việc giám sát các ngân hàng. Một thị trường tài chính được điều tiết và giám sát chung các ngân hàng là một phần trong chính sách tài chính chung, và cùng với điều này là những điều luật được thống nhất về tình huống các ngân hàng gặp khó khăn và cần được bảo vệ bằng một kế hoạch giải cứu. Cột trụ thứ hai của Merkel, một chính sách tài khoá chung, cũng bắt đầu có hiệu lực. Hiệp ước tài khoá đã được ký kết, và những nước trong khu vực đồng euro đã cam kết thắt chặt thêm ngân sách. Dẫu vậy, điều họ thiếu là quyền được thực hiện những biện pháp quyết liệt. Điều gì sẽ xảy ra nếu một nước thành viên phá vỡ hiệp ước bình ổn và gánh chịu mọi biện pháp trừng phạt có thể? Merkel muốn cho cơ quan giám sát tiền tệ đầy đủ quyền hạn. Song bà vẫn chưa tìm được đủ sự ủng hộ cho điều này. Tiến triển mang tính cách mạng thực sự đến cùng với cột trụ thứ ba, chính sách kinh tế chung. Cố vấn của bà, Meyer Landrut, tạo ra một nhân chứng chủ chốt là cựu chủ tịch Ủy ban châu Âu, Jacques Delors, một người rất được kính trọng, đặc biệt giữa những người theo đường lối xã hội chủ nghĩa Pháp. Năm 1989, ông viết một báo cáo về những hiểm họa của việc thống nhất tiền tệ. Trong đó, ông lưu ý một cách ráo hoảnh và cô đọng. Một đồng tiền chung đòi hỏi mức độ nhất trí cao hơn đối với chính sách kinh tế, cũng như trong một số địa hạt chính trị khác, đặc biệt là chính sách tài khoá. Merkel hy vọng vị Tổng thống Pháp theo đường lối xã hội chủ nghĩa, François Hollande, sẽ không mâu thuẫn với ý kiến đó. Trong quan điểm của bà, việc điều phối chính sách kinh tế là cần thiết, đặc biệt khi chạm đến câu hỏi về chủ quyền quốc gia trong những chính sách về thị trường lao động và thuế. Vì những điều này, như biểu đồ được vẽ vào tháng 9 năm 2011 đã cho thấy, là những vấn đề hóc búa. Merkel lập tức nói rõ với khán giả của bà ở Quốc hội Đức rằng bà không thích cho Ủy ban châu Âu thêm nhiều quyền lực. Điều đầu tiên cần phải được cân nhắc là quyền của các nước thành viên cùng quốc hội của họ trong việc tự đánh giá và sở hữu phạm vi để xây dựng cấu trúc của riêng họ. Tuy nhiên, vẫn cần đến những nguyên tắc chỉ đạo. Cần thống nhất nhiều hơn, kiểm soát nhiều hơn, quyền can thiệp của một cường quốc châu Âu. Merkel không nói rõ bà nhắc đến cường quốc châu Âu nào. Điều này về sau mới trở nên thấy rõ. Nó chỉ có thể là hệ thống giám sát mới mà những nước thành viên sẽ tạo ra cho chính họ, khác hẳn với ủy ban và các hiệp ước châu Âu. Và khi cần một yếu tố mang tính kích thích, Merkel hứa hẹn sẽ có tiền. Một yếu tố đoàn kết sẽ được tạo dựng, có thể được đóng góp bởi một loại thuế đánh lên các giao dịch tài chính, điều mà những nước gặp khó khăn có thể tận dụng để trợ vốn cho những dự án nhằm cải thiện sức cạnh tranh của họ. Khi bà đề cập đến cột trụ thứ tư, các nghị sĩ ở Berlin đã tinh sái cổ nếu họ hiểu được những ngụ ý trong đó. Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị thành lập một dạng chính phủ châu Âu kiểm soát bởi một quốc hội mạnh mẽ, vốn chỉ có thể là nghị viện châu Âu. Song như thế vẫn chưa đủ với Merkel. Tôi thích hội đồng châu Âu trở thành thứ gì đó tương tự thượng viện hơn, bà nói sau bài diễn văn trước nghị viện châu Âu. Gần một năm trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với những tờ báo hàng đầu châu Âu, bà phát biểu công khai. Ngoài Ủy ban châu Âu, Thượng viện này, theo nghĩa nào đó, sẽ tạo nên Hội đồng châu Âu với các nguyên thủ quốc gia. Thế nhưng, hội nghị thượng đỉnh tháng 12 vẫn là nỗi thất vọng cho Merkel. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Herman Van Rompuy, đã đề xuất một chương trình cải tổ hoàn toàn khác. Một lần nữa, trái phiếu châu Âu lại xuất hiện trong danh sách mong muốn. Một lần nữa, lại là đề xuất cung tiền và không đòi hỏi lại thứ gì. Merkel dùng những tuần trước hội nghị và bản thân hội nghị để đánh một trận chiến phòng ngự. Bà thiếu đồng minh, còn những người đồng cấp của bà rõ ràng không còn nhìn thấy sự khẩn cấp của việc cải tổ trên diện rộng. Dẫu vậy, ít nhất bà cũng tìm được cách xoay bộ đếm về con số 0. Bà vẫn đặt mục tiêu là châu Âu, và kế hoạch của Van Rompuy đã mắc cạn. Nhưng 6 tháng đã trôi qua, thời gian đã bị uổng phí. Merkel bắt đầu cân nhắc lại vấn đề hết lần này đến lần khác. Dẫu vậy, bước đi đầu tiên đã được thực hiện. Merkel đã phát biểu công khai ý tưởng của bà cho một trật tự kinh tế châu Âu mới. Châu Âu có một sự lựa chọn, hoặc một giải pháp trung dung, tức hình mẫu kinh điển dựa trên sự thỏa hiệp vốn sẽ bị quét sạch bởi cơn sóng toàn cầu hóa, hoặc một chương trình cải cách khó khăn vốn sẽ cho phép châu lục này cạnh tranh. Con số 55 năm kể từ Hiệp ước Roma chỉ là cái nháy mắt trong những thuật ngữ lịch sử. Bà nói trong một dịp khác, không ai có thể đảm bảo châu Âu sẽ duy trì được trật tự ổn định, bình yên của nó. Hoặc, như bà nói với Thủ tướng Bulgari, Boyko Borisov, đùa nhiều hơn thật, rằng không ai có thần quyền để trở thành thế lực lãnh đạo. Ngay cả người Maya rồi cũng bị tuyệt diệt. Và Angela Merkel không muốn châu Âu bị tuyệt diệt, bà muốn đạt được những điều tuyệt vời cho châu Âu. Tuy nhiên, cùng lúc đó, bà đặt ra cho bản thân một mục tiêu khiêm nhường. Không ai có thể kết tội bà đóng vai trò tích cực trong sự sụp đổ của cả một châu lục. Vấn đề của người Anh, giữ họ lại trong EU. Ngày 11 tháng 11 năm 2012, Angela Merkel bay đến London dự bữa tối. Trong lịch trình làm việc của bà, đó là cuộc gặp thân mật cùng David Cameron. Đây là những dịp bà rất thích vì bà thoát được những yêu cầu về nghi thức ngoại giao và có cơ hội hiểu thêm điều gì đó về người kia. Vì thế, trong khi tại Đức, mùa lễ hội vốn được người Rhineländer gọi là mùa thứ năm sắp bắt đầu, Merkel lại bước qua cánh cửa đen bóng số 10, phố Downing, vào bên trong một thế giới có thể là một thế giới khác. Những vị khách Đức luôn say mê sự bí ẩn bao phủ quanh nơi ở chính thức của Thủ tướng Anh. Mặc dù số 10 về cơ bản chỉ là một căn nhà thềm cao, mọi quyền lực và quyền hành của lịch sử lâu dài của đất nước này dường như tỏa ra từ mặt tiền căn nhà. Người Đức vốn thường xuyên lật đổ chính lịch sử của họ, ngưỡng mộ tri cảm về truyền thống của người Anh. Tuy vậy, bí ẩn sắp sửa tan biến khi, như vẫn dễ xảy ra, bạn đi tìm nhà vệ sinh dành cho khách ở bên trái cửa chính và nhìn thấy một chai thuốc tẩy và bàn chải nhà vệ sinh dưới bồn rửa mặt. Đoàn tùy tùng nhỏ của Merkel lập tức được dẫn xuống những tầng sâu hơn của tòa nhà và nhanh chóng phát hoảng giữa mê cung những hành lang và cầu thang hẹp vốn gợi nhớ đến một chuồng chó hơn là trái tim của chính phủ một nước. Một thành viên trong đoàn đã hoàn toàn kinh ngạc khi được dẫn đi ngang một nhà bếp với những chiếc nồi và chảo dường như không thay đổi gì kể từ thời của Churchill. Nhưng sự ngạc nhiên của họ lên đến đỉnh điểm khi trước lúc cuộc họp bắt đầu, chủ nhà David Cameron yêu cầu họ tập hợp xung quanh và tự giới thiệu mình là người độc diễn. Với sự giúp đỡ của một trợ lý cùng một máy tính xách tay, ông trình bày một bài thuyết trình sống động và thú vị để giải thích mối quan hệ giữa nước ông và Liên minh châu Âu, bao gồm những liên hệ tinh tế đối với cuộc tranh cãi sắp tới xung quanh vấn đề ngân sách. Bản thân là một người nhanh trí và đầy sự thú vị, Merkel đánh giá rất cao khía cạnh tự hạ thấp mình một cách hài hước trong tính cách của David Cameron. Bà từng nói một cách trìu mến rằng ông thích được làm tâm điểm của sự chú ý. Bà thích những màn trao đổi chính trị tìm thấy trong truyền thống tranh biện của người Anh, những cuộc đối diện hàng tuần của ngài thủ tướng trước Hạ viện, vốn mang đến một phương diện lý tính, rõ ràng cho những cuộc thảo luận chính trị. Có lẽ vì bản thân bà không có tiếng là nhà hùng biện, ít nhất đối với công chúng nội địa của bà. Dù gì chăng nữa, ngày 11 tháng 11 năm 2012 sẽ được khắc ghi trong lịch sử quan hệ Anh-Đức, là ngày mà nữ thủ tướng Đức làm quen và hiểu được thủ tướng Anh. Dĩ nhiên, Không phải lúc nào bà cũng đồng tình với lối diễn giải sự kiện của Cameron, nhưng ít nhất điều nổi bật chính là một dạng quan hệ cá nhân mà nếu thiếu vắng nó, người ta sẽ không đạt được điều gì trong giới tinh hoa chính trị. Nhưng trên tất cả, mối quan hệ này đã hàn gắn một vài vết thương mà Cameron từng gây ra trong quá khứ. Merkel ưa thích chính trị Anh. Một lý do cho điều này là quan điểm của anh về Hoa Kỳ cũng tương đồng với quan điểm bà, và bà nói được tiếng Anh. Là một tín đồ Tin Lành Đông Đức, bà cảm thấy gần gũi sự tri cảm Anh giáo hơn Công giáo La Mã ở miền Nam châu Âu. Trước đây khi còn sống ở Đông Đức, bà ngưỡng mộ lập trường dứt khoát của người Anh và người Mỹ trước chế độ xã hội chủ nghĩa. Và mặc dù bà chưa bao giờ quên sự thù địch của Margaret Thatcher đối với sự thống nhất của Đức, điều này vẫn không làm giảm niềm yêu thích của bà đối với tính khiêm nhường của người Anh và quan điểm của họ về vấn đề chủ quyền cùng những lý tưởng dân chủ thâm căn cố đế của quốc gia này. Bà vô cùng ngưỡng mộ Tony Blair khi ông còn làm thủ tướng. Ông là người đã giới thiệu bà vào môi trường chính trị quốc tế khi bà trở thành thủ tướng và giúp đỡ bà trong những bước đầu tiên vào Nghị viện châu Âu. Như chúng ta đã thấy, ngay sau đợt bầu cử của bà năm 2005, Merkel phái vị chánh văn phòng mới được bổ nhiệm Thomas de Maizière đến London để học hỏi công việc chính quyền từ đội ngũ của ông Blair. Phải thừa nhận, Thủ tướng Anh đã bị tổn hại và suy yếu về mặt chính trị bởi cuộc chiến Iraq. Không khác gì George W. Bush. Blair thích được xem gần gũi với nữ thủ tướng mới của Đức, người có thể củng cố vị thế cho ông và cũng là người có lợi thế không trở thành một Gerhard Schroeder thứ hai. Nhưng sau 18 tháng, họ đã chia lìa đôi ngã. Nếu Blair từng hy vọng rằng Merkel có thể giúp ông đạt được thành công sự nghiệp bằng việc đảm bảo một công việc tại Brussels, ông đã phải thất vọng. Merkel quá thực dụng cho việc đó, và bà hiểu vấn đề Iraq đã khiến Blair bị nhiễm độc, ít nhất đối với công chúng của bà tại Đức. Suốt 3 năm trời, người đồng cấp với Merkel là Gordon Brown, vốn có tính cách rất giống bà. Cũng như nữ thủ tướng, Brown là một chính trị gia giàu óc phân tích và siêng năng, được định hình nhờ sinh ra và lớn lên trong một gia đình mục sư Scotland. Cũng như Merkel, ông rất khó bị người ta đọc vị và rất hiếm khi tâm sự với người khác. Khi cuộc khủng hoảng Lehman Brothers chạm đến châu Âu vào mùa thu năm 2008, chính Brown là người tổ chức một cuộc họp 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới tại London, và chính Merkel là người tiêm nhiễm vào Thủ tướng Anh những tư tưởng của bà về kế hoạch điều tiết, cho đến khi ông chịu bổ sung những đoạn văn bản thích hợp vào trong bộ văn kiện hoàn chỉnh. Khi ông kêu gọi tổng tuyển cử vào mùa xuân năm 2010, Brown không hy vọng được tái đắc cử. Nên khi Merkel thăm ông tại Chequers vài tuần trước khi ông rời nhiệm sở, đó là một cử chỉ mang nặng tính cá nhân về phía nữ thủ tướng. Chỉ 6 tháng sau, Merkel đã quay trở lại khu nhà ở công vụ tại miền quê của Thủ tướng Anh, lần này với tư cách khách mời của David Cameron và có chồng bà, Joachim Sauer, tháp tùng. Khi nói đến thái độ tích cực của Merkel đối với người Anh, Sauer không phải là không có ảnh hưởng. Vị giảng viên đại học này đã tháp tùng bà trong nhiều chuyến thăm Vương quốc Anh. Không phải nước nào ông cũng đi cùng bà. Ông từng bay đến Heathrow cùng Merkel và hứa sẽ cùng bà dự bữa tối với Thủ tướng Anh sau đó. Khi đại sứ Đức đề nghị ông sử dụng xe công vụ, ông đã từ chối một cách lịch sự. Ông cho biết thích dùng tàu điện ngầm hơn, và ông đã đáp tàu điện ngầm đến tuyến Piccadilly, rồi từ đó đi thăm một người bạn học sĩ. Mặc dù ở cấp độ cá nhân, Merkel đánh giá rất cao người Anh, quan điểm nghề nghiệp của bà về chính sách của Anh đối với châu Âu phức tạp hơn nhiều. Theo bà, chính Tony Blair đã gieo hạt giống của sự tiến thoái lưỡng nan mà Cameron giờ đang phải đối mặt khi đặt nền móng cho việc trưng cầu ý dân. Mặc dù trong những chuyến thăm lục địa châu Âu, Blair luôn thể hiện một thái độ rất tích cực đối với EU. Thái độ này lại không được phản ánh trong các chính sách đối nội của Anh. Ông từng hai lần hứa hẹn tổ chức trưng cầu dân ý nếu nước Anh cân nhắc gia nhập khu vực đồng euro và vấn đề vận dụng hiến pháp châu Âu, nhưng điều này chưa bao giờ trở thành sự thật. Hiến pháp châu Âu từng bị khước từ bởi người bỏ phiếu tại Pháp và Hà Lan, nên Blair không dám thử. Xu hướng giữ khoảng cách với châu Âu của nước Anh phản ánh thái độ truyền thống của họ với toàn châu lục này. Như Henry Kissinger từng viết trong cuốn Diplomacy, Ngoại giao, nước Anh là cường quốc châu Âu duy nhất bị chủ nghĩa thực dụng quốc gia ngăn không cho mở rộng. Về mặt này, quan hệ giữa Anh với châu Âu và Liên minh châu Âu hoàn toàn đối lập với Đức. Vốn sau hai cuộc chiến tranh thế giới, cùng vị thế thống trị giữa lòng châu Âu mà họ không thể chối bỏ, đang kêu gọi các nước xích lại gần nhau hơn. Nên khi Merkel cố gắng tìm kiếm một khung tổ chức hoàn hảo cho Đức, đồng euro và sự hội nhập châu Âu sâu rộng hơn bao giờ hết, theo những ý kiến phân tích khắt khe từ các cố vấn của nữ thủ tướng, Anh chưa bao giờ thực hiện cú nhảy từ cộng đồng châu Âu sang Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, ban đầu, sự bất đồng của Merkel với Cameron xoay quanh một điều thẳng thắn hơn nhiều. Đầu năm 2009, Cameron rút 71 thành viên thuộc đảng bảo thủ Anh ra khỏi đảng Nhân dân châu Âu, EPP, nhằm phản đối những chính sách mang màu sắc cổ vũ thành lập chính phủ liên bang Federalist của đảng này và những chỉ trích của đảng này nhằm vào khát vọng tổ chức trưng cầu ý dân của Anh. Quyết định đó làm Merkel sôi máu. Bà đã nhìn thấy trước việc quyết định đó có thể làm suy yếu trầm trọng phái bảo thủ trong Nghị viện châu Âu. Và quyết định đó cũng gửi đi một tín hiệu rất rõ ràng đến những đảng khác của Liên minh Trung hữu. Do lá phiếu của Anh rất quan trọng đối với EPP, sự rút lui của Anh đã khích lệ những đảng bài EU, Eurosceptic khác, vốn có thể phát triển thành một cơn bão thật sự trong những kỳ bầu cử châu Âu tiếp theo. Những phiên bản châu Âu của phong trào Tea Party Cộng Hòa của Mỹ, US Republican Tea Party, có thể tìm thấy trên khắp châu lục này. Merkel xem quyết định của Cameron là ngắn hạn và bị thúc đẩy bởi nền chính trị trong nước. Một ý kiến được bà nhắc lại khi những vấn đề châu Âu của Cameron tăng lên. Merkel phản ứng theo cách mà bất kỳ vị lãnh đạo đảng nào cũng sẽ làm. Bà giữ liên lạc trực tiếp với nhánh London của tổ chức Konrad Adenauer Foundation, vốn có giám đốc sở hữu mạng lưới liên lạc tốt nhất bên trong đảng bảo thủ. Và thông qua nhiều kênh khác nhau, bà cho Cameron biết rằng đây chắc chắn không phải một bước đi khôn ngoan. Cameron không phản ứng, nhưng 3 ngày sau khi thắng cử vào tháng 5 năm 2010, ông bay đến Berlin để lập tức cải thiện những mối quan hệ cá nhân giữa hai người. Tuy vậy, chương EPP chỉ là khúc dạo đầu cho những vấn đề mà Đức sẽ đối mặt xung quanh các chính sách của nước Anh đối với châu Âu dưới sự lãnh đạo của Cameron. Từ quan điểm của Berlin, những cuộc tranh luận giữa các đảng phái Anh về một cuộc trưng cầu ý dân dần trở nên kém quan trọng bên cạnh những vấn đề trong khu vực đồng euro mà Merkel đã tìm cách giải quyết từ năm 2010. Tuy nhiên, có hai tình huống nguy hiểm tỏ ra sẵn sàng xung đột vào bất cứ lúc nào. Cuộc khủng hoảng đồng euro và mong muốn cải cách của người Anh, bao gồm đòi hỏi thay đổi hiệp ước, sẽ khiến EU lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Merkel xem những vấn đề của Cameron đối với châu Âu hoàn toàn do ông tự gây ra và có thể tránh được. Và ngay cả khi nữ thủ tướng không phán xét những tranh cãi nội bộ của đảng bảo thủ chăng nữa, bà vẫn xem Cameron đang bị đảng của ông bắt giữ làm con tin. Những sai lầm chiến lược, những sự nhượng bộ thường xuyên trước các đảng bài EU, tính toán sai thời điểm, và trên tất cả là thiếu một hướng đi rõ ràng, thuyết phục trong chính sách châu Âu của mình. Cameron đã không thể hiện một chút tài năng làm chính trị nào cả. Phản ứng của Merkel trước những người có vị thế yếu kém là cho họ một liệu pháp sốc điện. Bà liên tục thúc ép Cameron đóng vai trò nhiều hơn trong các vấn đề châu Âu, để ông không bị kéo theo luồng không khí do phe cánh bài châu Âu trong nước mình tạo ra. Chúng tôi muốn ông ấy tham gia nhiều hơn là câu nói trong phủ thủ tướng Đức, vốn trong quan hệ ngân sách với EU có nghĩa là Đức đứng về phía Cameron khi ông khẳng định rằng ngân sách của Ủy ban châu Âu không được phép gia tăng. Nhượng bộ những yêu sách của các nước Nam Âu và để Cameron bị cô lập thì rất dễ. Song việc Anh tiếp tục có mặt trong Liên minh châu Âu là điều tốt cho chính lợi ích của Merkel và là một mối quan tâm cơ bản của bà. tham gia mang tính xây dựng là lời xì xào xung quanh Berlin, hay tham gia vì quyền lợi của riêng bạn, thái độ cư xử với London diễn ra với giọng điệu gần như mang tính kỷ luật. Phải thừa nhận rằng những chiến thuật sốc điện này còn vì một mục tiêu khác. Merkel không muốn phe chống châu Âu tại Anh bắt đầu trở nên táo tợn hơn. Và tin rằng tất cả những gì họ cần là tiến hành một vài bước và những chiến sĩ chiến đấu cho sự trở lại như cũ ở London phải đầu hàng và thậm chí bị ép đến cửa ra. Không, Merkel muốn giữ người Anh lại trong EU. Bất cứ cục diện nào khác cũng sẽ chuyển cán cân quyền lực EU về hướng bất lợi cho Đức và làm tê liệt toàn bộ châu lục. Vì thế mục tiêu then chốt của bà là nước Anh phải tiếp tục hiện diện trong EU, nhưng không phải bằng mọi giá. Quá trình mặc cả quanh mức giá này diễn ra vào giữa cuộc khủng hoảng đồng euro tháng 11 năm 2011, khi Merkel muốn thành lập hiệp ước tài khoá nhưng Cameron từ chối tham gia. Phủ Thủ tướng Đức nói rõ với văn phòng Thủ tướng Anh rằng thỏa thuận này sẽ không ngăn chính phủ các nước duy trì hình mô hình tài chính riêng, cũng như ban hành những quy định pháp chế để cân bằng của riêng họ. Và thỏa thuận này thực sự tương đồng với quyết định của Anh trong việc theo đuổi một chính sách thắt lưng buộc bụng nghiêm ngặt. Vì mọi quốc gia nằm ngoài khu vực đồng euro khác đều ủng hộ ý tưởng này, nên việc Cameron gây trở ngại là rất kỳ quái theo cái nhìn của người Đức. Và khi ông đưa ra những yêu sách vào phút cuối nhằm bảo vệ quyền lợi đặc biệt của London, chỉ khiến ông bị cô lập nhiều hơn. Trong quan điểm của Đức, một sự tính toán sai lầm tương tự nằm đằng sau bài diễn văn về châu Âu mà Cameron trình bày vào tháng 1 năm 2013. Cameron đã sử dụng bữa tối giữa ông và Merkel vào ngày 11 tháng 11 năm 2012 để tâm sự với bà những suy nghĩ và ý tưởng của ông và để giải thích cho trạng huống kịch tính đang diễn ra. Thủ tướng Anh có hai nhận xét quan trọng. Đầu tiên là việc đồng tiền chung đã thay đổi một cách cơ bản toàn bộ dự án châu Âu. Nếu không có đồng euro, Liên minh châu Âu đã trở nên dung hợp. Hay nói cách khác, khối này sẽ hướng về những nước thành viên hơn. Một số quốc gia cần thêm nhiều thời gian để chấp nhận nhiều thành phần cấu tạo của châu Âu này nếu họ không muốn bị loại ra khỏi những cơ chế điều tiết của khối. Cùng lúc đó, thị trường đơn nhất đang trở nên quá yếu để trói buộc các nước lại với nhau. Đồng tiền chung giờ đây đã quăng chính nó vào tâm điểm sân khấu với tư cách là dự án châu Âu quan trọng nhất, từ đó thay đổi bản chất cốt lõi của châu Âu. Châu lục này đã bị chia rẽ bởi những nước sử dụng và không sử dụng đồng euro. Rồi Cameron đặt câu hỏi thẳng thừng, điều gì quan trọng nhất với bà? Thị trường đơn nhất hay đồng tiền đơn nhất? Điều ông thật sự muốn nói qua câu hỏi này là việc châu Âu phải tư duy nghiêm túc về mối quan hệ giữa những nước trong khu vực đồng tiền chung euro và những nước bên ngoài khối này. Luận điểm thứ hai của ông là Merkel phải hiểu một lời hứa trưng cầu ý dân sẽ được đón nhận ra sao tại Anh. Ông cố gây ấn tượng với bà rằng đây không chỉ là vấn đề xoa dịu những nghị viên bài châu Âu ngồi ở hàng ghế sau trong Quốc hội Anh, mà vấn đề này còn nằm ngay giữa trung tâm quan niệm về dân chủ của người Anh. Bằng những ngôn từ này, bài phát biểu của Cameron tỏ ra gần như là cái gật đầu trước Merkel và nước Đức. Không những thế, Cameron vừa tránh đụng vào ổ kiến lửa, vì ban đầu ông định đọc bài diễn văn vào ngày 22 tháng 1. Vốn, trong tất cả các ngày, lại là dịp kỷ niệm 15 năm ký kết Hiệp ước Élysée giữa Pháp và Đức. Để đánh dấu sự kiện này, Quốc hội Pháp và Đức sẽ tổ chức một phiên họp chung tại Berlin, còn nội các hai nước sẽ gặp gỡ nhau một cách tượng trưng quanh bàn tròn. Buổi lễ cấp cao của sự hòa giải quốc gia này cũng là một hình thức ăn mừng sự ra đời của dự án châu Âu. Nếu Cameron đọc bài phát biểu của ông vào đúng ngày đặc biệt này, thì sự sỉ nhục đã không thể nào đúng lúc một cách ý nhị hơn. Dẫu vậy, cũng thật không ngờ khi không một ai ở phố Downing tỏ ra biết về điều này. Và chỉ sau một cơn hoảng sợ vào phút chót, thì mối nguy mới được đẩy lùi. Ai đó tham gia vào quá trình soạn thảo bài diễn văn bình luận rằng bài phát biểu nhằm vào hai đối tượng khán giả khác nhau, công chúng Anh, đặc biệt những ai thuộc đảng bảo thủ, và Thủ tướng Đức. Không hề ngẫu nhiên khi Cameron nhắc đến chi tiết này cho Merkel biết trước, và cũng không hề ngẫu nhiên khi chủ đề then chốt của bài diễn văn là năng lực cạnh tranh nằm ở trái tim của dự án châu Âu. Bài phát biểu dự định để làm nguôi phe bài châu Âu trong đảng của ông Cameron, lời hứa về một cuộc trưng cầu dân ý sau cuộc tổng tuyển cử để đổi lấy một thỏa thuận đình chiến từ giờ cho đến lúc đó. Tuy nhiên, trong quan điểm của Merkel, Cameron đang phạm phải hai sai lầm. Đầu tiên, ông đang gánh chịu một rủi ro khổng lồ chỉ vì lợi ích chính trị ngắn hạn tại quê nhà. Một cuộc trưng cầu dân ý không phải vấn đề nhỏ và có thể có những hậu quả không lường được. Merkel sẽ không bao giờ phó mặc bản thân cho những thế lực chính trị không thể kiểm soát như thế. Và thứ hai, thật ngây thơ nếu trông mong rằng lời hứa về một cuộc trưng cầu dân ý có thể làm cuộc khủng hoảng im tiếng. Thật ra nó còn gây phản tác dụng. Cameron đã tung ra con át chủ bài, song vẫn bị ép buộc phải khuất phục. Và nhu cầu có một cuộc tranh luận căn cơ về chủ đề này rõ ràng không thể được thỏa mãn chỉ bằng một thông báo hạn chót giản đơn. Mặt khác, Cameron đã tìm được cách làm tắt tiếng những ai đang kêu gọi trưng cầu dân ý, vì giờ đây họ cảm thấy đã có được những gì họ muốn. Với Merkel, có vài câu hỏi thực tiễn. Bài diễn văn nhắc bà nhớ lại rằng ở Cameron, bà có một người đồng minh trong những vấn đề chính của mình, lời cảnh báo về một châu Âu suy tàn. Cameron chia sẻ quan điểm của bà rằng châu Âu hoặc phải cải thiện sức cạnh tranh của nó, hoặc bị tụt lại phía sau trong cuộc đua toàn cầu. Tuy nhiên, Merkel vẫn phải đưa ra một quyết định thực tế. Bà sẽ đồng hành cùng yêu sách mang quyền lực quay về Vương quốc Anh của Cameron đến bao xa. Bà không có bất cứ ham muốn nào cho việc mở lại những hiệp ước. Nên lời cảnh báo của bà với Cameron là chỉ khi nào những hiệp ước được thương lượng lại thì người ta mới có thể bỏ phiếu cho chúng. Và việc bỏ phiếu có thể có kết quả tồi tệ là điều Merkel chắc chắn. Merkel còn có một nỗi sợ khác. Cameron có thể hiểu sai những tín hiệu của bà và lợi dụng sự không khoan nhượng mà bà đang áp dụng cho những nước đang gặp khủng hoảng, cũng như lòng cảm thông của bà trước đòi hỏi phục hồi quyền lực của ông. Nếu Thủ tướng Anh cứ kiên trì quá mức với những đòi hỏi này, thì cuối cùng có thể bà là người duy nhất đủ khả năng giữ nước Anh lại trong EU. Cameron có thể khai thác việc người Đức muốn giữ Anh ở lại EU bằng mọi giá, vì điều này phù hợp với lợi ích của họ. Song Merkel không thích những mối đe dọa che đậy. Nếu mọi chuyện lên đến mức ấy, bà sẽ quyết định xem liệu cái giá có quá cao không. Và nếu quá ngờ vực, bà sẽ khước từ. Rồi đến mối lo thứ ba, viễn cảnh vẫn luôn được miêu tả ở Berlin bằng cách sử dụng cách nói của người Anh, lối thoát bất ngờ. Nếu hy vọng về một cuộc trưng cầu ý dân tỏ ra quá xa vời, một cuộc nổi loạn của phe ghế sau có thể sẽ nổ ra, vốn sẽ là một kết quả không mong muốn vào kỳ tổng tuyển cử tiếp theo, rồi đến một quốc gia không có khả năng đương đầu với những hệ quả. Đến lúc này, mọi chuyện sẽ trở nên vô phương cứu chữa. Vì thế, giữa hàng loạt những vấn đề khác mà Liên minh châu Âu đối mặt, Merkel rất muốn người đồng cấp Anh của bà hiểu đúng thông điệp. Cameron không nên đánh giá quá cao vị thế của ông, và ông cũng không nên mong đợi bà tỏ ra quá dễ dãi. Chính quyền Đức nhìn thấy một số mâu thuẫn nghiêm trọng trong lý lẽ của Cameron. Việc nói đến thị trường đơn nhất như thể nó là một dạng chén thánh, và cùng lúc đó đòi hỏi được đối xử ngoại lệ, ngoài vòng cương tỏa của những luật lệ và quy định của thị trường này là điều bất khả thi. Mặc dù Merkel ủng hộ nguyên tắc bổ trợ, và cảm thấy quá nhiều quyết sách chính trị đã bị chuyển vào tay giới công chức và Ủy ban châu Âu. Bà cũng không bao giờ đánh giá quá cao quyền lực của mình, cũng như đòi hỏi các hiệp ước phải được thay đổi, trừ khi bà tuyệt đối chắc rằng bà có thể đạt được điều mình muốn. Nên không, sẽ không có một khoản chiết khấu mới nào cho chính phủ Anh, dù dưới hình thức của những thay đổi hiệp ước mang tính biểu tượng. Nếu bị bắt buộc, những hiệp ước chỉ có thể bị thay đổi theo yêu cầu của một hệ thống cơ quan mới của EU hoặc bởi sự ra đời của một liên hiệp ngân hàng trong khu vực đồng euro. Từ tâm chấn của cuộc khủng hoảng đồng euro, mọi thứ trông hoàn toàn khác với những gì quan sát từ phố Downing. Vì thế nên ở Berlin, người ta luôn dùng giọng điệu cảm thông khi nói về nước Anh và quan điểm lãng mạn của nước này về một thế giới đã thay đổi từ lâu. Triển vọng cho Merkel, nữ thủ tướng hậu chính trị. Chú thích: Hậu chính trị, post-politics, chỉ việc đánh giá bản chất sự trỗi dậy của trào lưu chính trị đồng thuận, consensus politics, trên bình diện toàn cầu sau thời chiến tranh lạnh, người dịch. Hết chú thích. Đến giờ, chưa có một đánh giá công bằng nào có thể được áp lên những chính sách của Angela Merkel. Cuộc khủng hoảng đã biến Merkel thành tù nhân, và các sự kiện vẫn đang lao về phía trước. Sẽ phải mất rất lâu để nỗi thống khổ chấm dứt tại Tây Ban Nha và Hy Lạp. Các thị trường vẫn đang dè dặt. Pháp chỉ mới bắt tay vào giai đoạn khó khăn nhất trong hành trình tự khám phá của nước này kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Tại Đức, năm bầu cử 2013 sẽ bị thống trị bởi nỗi lo lắng về đồng euro. Chỉ đến khi cơn khủng hoảng dịu bớt, chúng ta mới biết được phần nào trong cuộc giải cứu hay cú sụp đổ của đồng euro có thể được quy cho Merkel. Những người xung quanh bà nói, nếu mọi chuyện đổ bể, chúng tôi sẽ biết ngay. Còn nếu mọi chuyện tốt lên, 20 năm nữa người ta sẽ hiểu rõ giá trị của nó. Đây là sự khiêm nhường kinh điển. Tuy nhiên, nữ thủ tướng đã chấp nhận một lượng lớn rủi ro, dù bà đã có thể làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn cho mình. Bà đã kê một toa thuốc mạnh cho toàn châu lục, vốn ngay cả Đức những tưởng cũng khó lòng qua khỏi. Không chỉ thế, có nhiều ý kiến cho rằng cuộc khủng hoảng càng tác động đến những nước yếu ở châu Âu bao nhiêu, thì Đức càng hưởng lợi bấy nhiêu. Từ lãi suất thấp, từ nền kinh tế khỏe mạnh của họ, sự thu hút của nước này như một chốn cho những người đạt tiêu chuẩn cao đến sống và làm việc. Một mặt, điều đó cho bà một vị thế quyền lực tại châu Âu. Mặt khác, nó khiến bà bị phơi bày trước những cuộc công kích và tăng rủi ro cho bản thân bà. Nếu Merkel thất bại, đó sẽ là một cú thất bại nặng nề. Những lúc riêng tư, nữ thủ tướng từng nói bà ghét đóng vai trò một người sắt đá kinh tế đến nhường nào. Bà không thích bị khắc họa chân dung như một người có trái tim lạnh giá và bị ám ảnh bởi kinh tế học. Khi bà ghé thăm Bồ Đào Nha, Hy Lạp hay Tây Ban Nha, bà được chào đón với cờ hình chữ thập ngoặc. Người biểu tình đốt hình nộm của bà, mặt bà được sơn chòm râu của Hitler. Không một thứ gì trong những điều này khiến bà không lay động. Bà thường xuyên bất đồng với bản thân về lối ra đúng đắn cho cuộc khủng hoảng. Bà cân nhắc mọi lý lẽ khác nhau hết lần này đến lần khác. Và dẫu thế, bà luôn có cùng một kết luận. Chưa ai có khả năng cho bà thấy một giải pháp tốt hơn. Bà có nên đồng ý quăng tiền cho Hy Lạp vào lúc bắt đầu cuộc khủng hoảng, cung cấp quỹ từ Ngân hàng Trung ương châu Âu mà không áp đặt các điều kiện, đưa ra trái phiếu châu Âu hay chia sẻ nợ? Ngoài những khó khăn pháp lý và trong nước, Merkel không đồng ý. Vì nếu bà làm thế, thì mọi động lực cải cách sẽ tan biến. Những trái phiếu châu Âu không bị kiểm soát bởi chính quyền châu Âu sẽ là lỗi nghiêm trọng trong cả hệ thống. Đứng một mình, Đức sẽ không thể gánh vác gánh nặng nợ công đang đè lên các nước trong khu vực đồng tiền chung euro. Sức mạnh của chúng tôi có giới hạn. Bà lặp đi lặp lại vào năm 2012. Và nếu không thể cạnh tranh trên bình diện quốc tế, hệ thống kinh tế châu Âu sẽ sụp đổ. Đây là điều bà tin chắc. Thực hiện các giảm ngân sách và cải cách hay bảo vệ người dân tránh được mọi gian khổ và gánh lấy khoản nợ ngày càng tăng. Merkel không bao giờ chấp nhận giải pháp thay thế này. Đây không phải cách bà làm việc. Bà chỉ có một lời răn duy nhất. Hay, như bà thường nói, chỉ một chân lý duy nhất. Đồng euro phải được bảo vệ. Và do bà là người làm việc có hệ thống, từ chân lý này lại khởi phát nhiều hệ luận khác. Chẳng hạn, đồng euro phải được bảo vệ. Và khi cuộc khủng hoảng kết thúc, nó phải mạnh mẽ hơn cả trước đó. Hoặc, đồng euro phải được bảo vệ, cùng với sự đồng thuận, nếu khả thi, của mọi thành viên của khu vực đồng tiền chung euro. Bà không ngừng nói, tôi thích Hy Lạp ở lại trong khu vực đồng euro. Nhưng không phải là, Hy Lạp sẽ ở lại trong khu vực đồng euro bằng bất cứ giá nào. Bà luôn để ngỏ những giải pháp. Hy Lạp rõ ràng có thể rời đồng tiền chung. Nếu điều này xảy ra, Merkel ít nhất sẽ muốn có những lập luận giải thích tại sao bà phải ủng hộ Hy Lạp lâu dài đến thế. Và tại sao, giữa mọi giải pháp khả thi, cuối cùng việc nước này ra khỏi đồng tiền chung euro lại là lựa chọn tốt nhất cho phần còn lại của khu vực đồng tiền chung euro. Vì nếu Hy Lạp không thể tiếp tục ở lại khu vực đồng tiền chung euro, thì ít nhất nó phải có khả năng kiểm soát những hệ quả cho đồng euro. Giữa những sự phức tạp rối ren trong quyết định của bà, đây là cách Merkel vạch rõ mục tiêu. Bà luôn muốn có nhiều lý lẽ về phía mình hơn là phía những ai bất đồng với bà. Bà muốn chơi theo cách an toàn. Dù bề ngoài tự tin, lúc nào Merkel cũng có xu hướng ngờ vực. Vào mùa xuân năm 2012, bà được miêu tả bằng những ngôn từ rực rỡ nhất khi tờ Bild tâng bốc bà lên mây xanh. Việc này tạo ấn tượng rằng cuộc khủng hoảng đã được kiểm soát. Mùa hè năm đó, bà chào mừng thông báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết rằng khi các điều kiện được thỏa mãn, cơ quan này sẽ mua một lượng vô hạn các trái phiếu chính phủ. Song đây là tin quá tốt. Bà lập tức cảm nhận rằng những nỗ lực đang bắt đầu bị lơ là ở những nước gặp khủng hoảng. Trong suốt 6 tháng, Hy Lạp đã mặc cả xung quanh chi tiết của một chương trình tiết kiệm mà trên nguyên tắc đã được quyết định và chấp nhận từ lâu. Những khoản nợ mới bắt đầu phình lên. Một lần nữa, Merkel nhận ra đồng euro sẽ không được giải cứu chỉ đơn giản nhờ một hiệp ước tài khoá hay một kế hoạch tái cấu trúc. Đồng euro sẽ sống sót hoặc sụp đổ mà không cần đến Hy Lạp. Vào mùa thu năm 2012, bà bị buộc tội không đối mặt với sự thật. Hy Lạp sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ. Còn những nước châu Âu giàu có, trước hết là Đức, sẽ phải thanh toán hóa đơn. Tuy nhiên, bà không muốn đồng ý một sự cắt giảm mới đối với những khoản nợ này, ít nhất vào thời điểm đó. Vì như thế sẽ thúc đẩy cái gì, không chỉ cho Hy Lạp mà còn cho những nước đang gặp rắc rối khác. Nếu áp lực được giải tỏa, sẽ không còn nền kỹ trị kinh tế châu Âu nào nữa. Thỉnh thoảng Merkel tự hỏi, tại sao bà lại được tin tưởng trao quyền năng vô hạn đến thế? Vì trong suốt những năm tháng khủng hoảng, bà đã phải chịu vô số sức ép. Chính trị đối nội Đức, tòa án hiến pháp liên bang Đức, ngày bầu cử, thay đổi chính quyền, những đối tác liên minh của bà, những đồng minh cực kỳ thiếu ổn định trong EU. Bà luôn phải dựa vào những đồng minh của mình. Có lẽ vấn đề lớn nhất trong giai đoạn thứ ba của cuộc khủng hoảng là thay đổi tổng thống ở Pháp. Merkel mạnh mẽ tại châu Âu quá lâu, một phần do bà có một người đồng minh là Nicolas Sarkozy. Ở châu Âu, không điều gì mang tính chính trị có thể chống lại sức mạnh tổng hợp của Đức và Pháp. Nhưng rồi tình thế thay đổi. François Hollande trở thành tổng thống Pháp. Bỗng dưng bà thiếu sức nặng cần thiết để áp đặt ý chí chính trị của bà lên châu Âu. Trong suốt chiến dịch bầu cử Pháp, bà đã phạm sai lầm khi ủng hộ người bạn Nicolas Sarkozy. Đây là điều mà Hollande sẽ không chóng quên. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là vị tổng thống mới được bầu bị mắc kẹt trong một đống lời hứa hẹn tranh cử và kỳ vọng chính trị của những người ủng hộ. Những ý tưởng giải quyết cuộc khủng hoảng của ông hoàn toàn đối nghịch với Merkel. Nhiều tháng trời, nữ thủ tướng chỉ nhắc về ông với vòng tròn thân cận của bà là người đồng cấp, căng thẳng rõ như ban ngày. Merkel không chia sẻ niềm tin chính trị của nhân vật người cha già, Helmut Kohl. Ông luôn nói rằng một vị thủ tướng Đức tốt nhất nên cúi đầu hai lần trước lá cờ tam sắc. Merkel không muốn cúi đầu. Bà quá tự tin với khả năng phân tích cuộc khủng hoảng. Và nếu bà muốn châu Âu tiếp tục cạnh tranh với Trung Quốc và Đông Nam Á, nếu bà không muốn châu lục này rơi vào cơn suy thoái kinh tế và nhân khẩu học, thì bà không thể đáp ứng những điều Holland muốn. Đây là động cơ thật sự, là lý do căn bản đằng sau mọi sáng kiến của bà. Châu Âu vốn đại diện cho 9% dân số thế giới, tạo ra 25% GDP và chiếm 50% chi tiêu công của toàn cầu. Nhưng điều này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa? Dẫu vậy, bà có nên cố gắng tranh thủ Holland một cách tích cực hơn không? Có một điều chắc chắn, Merkel không thích tính cách vui vẻ, vùng Greenland của Kohl. Bà thích chơi trò chơi mà giờ bà đã thông thạo. Cân nhắc lợi và hại, ra yêu sách, tạo áp lực và cuối cùng thực hiện nhượng bộ nếu bà thu lại được điều gì đó. Bà ghim những hy vọng của mình theo thời gian, vốn đã trở thành đồng minh thân cận nhất của bà. Holland cũng sẽ nhận ra giá trị của thời gian khi thị trường cho ông thấy chính sách kinh tế của ông có ít triển vọng đến nhường nào. Nhưng bất chấp cách làm duy lý của Merkel, vẫn có những nỗi lo. Tất cả logic này đang dẫn đến đâu? Tính toán và phản tính toán để đạt được điều gì? Giữa mọi sự cân nhắc rủi ro, bà có để lỡ một cơ hội có tính quyết định, sáng giá, mà không chừng bà có thể sử dụng để định hình, hoặc có thể dùng nó làm bệ phóng. Cuộc khủng hoảng đang làm người ta héo mòn. Có rất ít sự kiện nào trong lịch sử hậu chiến thử thách lòng kiên nhẫn của công chúng đến thế. Đến một lúc nào đó nó phải kết thúc. Nhưng là một người khắc kỷ, Merkel không đưa ra lời hứa hẹn nào. Bà yêu cầu người ta kiên trì hơn, nhẫn nại hơn. Đến một lúc nào đó, công luận hoặc sẽ dự cảm về một cái giá phải trả, hoặc sẽ đòi hỏi một quyết định mạnh mẽ. Mọi người đang trở nên mất kiên nhẫn. Song Merkel không phải là một thủ tướng xem nhẹ mọi thứ. Bà là sự trái ngược với Schroeder. Và vì thế, thiếu cách tiếp cận bốc đồng, cảm tính vốn có thể giúp những cơn khủng hoảng dạng này dễ chịu hơn. Bà có thể vượt quá tầm chính mình, chơi bài poker hơi quá lâu thì lẽ ra đã phải đưa ra quyết định, có lẽ để thể hiện sự không tán thành đối với Hy Lạp. Những người gần gũi Merkel và hiểu rõ bà cho biết nữ thủ tướng là chính trị gia hậu chính trị hoàn hảo. Đây là một lời khen bởi vì có rất nhiều chính trị gia hậu chính trị vĩ đại. Hậu chính trị đồng nghĩa với không cam kết bản thân bạn, để cho bản thân bạn trôi dạt, có ít hoặc không có niềm tin nào, luôn linh hoạt, chờ đợi đúng thời điểm. Trong một hệ thống bị kiểm soát quá mức, đến nỗi nó xé nát những tư tưởng của chính nó, những chính trị gia hậu chính trị này không sở hữu phẩm chất tồi nào cả. Ban đầu Merkel giao phó trọng trách cho những chính trị gia khác, cải tổ lực lượng vũ trang. Đây là việc của Gutenberg. Sự sụp đổ của Libya. Westerwelle được giao việc này. Chính sách hiếu chiến trong việc bán vũ khí ra nước ngoài của chính phủ của nữ thủ tướng. Việc này được lo liệu bởi Hội đồng An ninh Liên bang, có những thành viên thề giữ bí mật. Merkel thích những mối liên kết không quá sâu sắc. Và nơi nào có sự liên kết sâu sắc, chẳng hạn Israel, bà thích được rút lui trong êm tắm. Khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu đi quá xa với chính sách về những khu định cư, Merkel đã tỏ ra lạnh nhạt với ông. Vào tháng 11 năm 2012, khi người Palestine tìm cách nâng vị thế của họ tại Liên Hiệp Quốc, Đức đã quay lưng lại với Israel. 7 năm làm thủ tướng trong một môi trường liên tiếp xuất hiện khủng hoảng một cách bất thường, có thể làm kiệt quệ ngay cả một phụ nữ có tinh thần thép và đam mê công việc không biết mệt mỏi. Merkel đã trở nên cô đơn giữa nhiệm sở, thậm chí còn hơn cả Helmut Kohl và Gerhard Schroeder cùng thời điểm họ làm thủ tướng. Bà có xu hướng khước từ lời khuyên từ bên ngoài. Bà đã có quá nhiều trải nghiệm tồi tệ. Bà phá vỡ tôn ti trong đảng và thích giao tiếp trực tiếp với các thành viên thấp nhất. Tầng lớp bậc trung trong đảng CDU cảm thấy bị gạt sang lề, và đảng này thiếu những thành viên cao cấp sáng giá. Không có một nhân vật nào mạnh mẽ, không một ai có ý chí cá nhân để giành quyền kiểm soát từ tay Merkel. Thay vào đó, bà vây quanh toàn những người giống bà, lý tính, kỹ trị, giàu óc phân tích. Tất cả đều là những bậc thầy chiến thuật, những chính trị gia hậu chính trị, những nhà chiến lược tổng thể to mồm không có chỗ trong thế giới của nữ thủ tướng. Một nhà quan sát người Thụy Sĩ từng buộc Merkel tội đại diện cho một nhà nước của những chuyên gia, cho thứ chính trị dễ đoán biết. Bà thỏa mãn nỗi khao khát đồng tình của người Đức, vui lòng không cãi vã, chúng tôi thích hòa hợp. Quan sát từ bên ngoài, điều này không hoàn toàn chính xác. Khi đảng đối lập đã giúp Merkel rảnh một tay trong cuộc khủng hoảng, và thậm chí còn ủng hộ những chính sách xung quanh các chủ đề khó khăn như hòa bình và chiến tranh mà bà soạn thảo lúc đầu với họ. Điều này khiến chính sách đối ngoại của Đức trở thành vấn đề của sự đồng nhất. Như thể việc quan sát một thỏa thuận đình chiến trong những lúc khó khăn là nghĩa vụ công dân. Hay Merkel mang mọi người theo bên mình? Phải chăng có lẽ không còn lựa chọn nào khác cho cách bà làm việc? bởi vì sự thật là mọi phía đều sợ mối đe dọa của con quái vật euro. Họ đều sợ khoảnh khắc khi người dân biết phần chia thanh toán của họ là bao nhiêu. Một Merkel duy lý cũng sợ điều đó. Song bà hy vọng rằng đến lúc đó, những số liệu sẽ trở nên có lợi về phía bà, để bà có thể nói, tôi đã làm hết sức mình, mọi lựa chọn khác đều tệ hơn cho nước nhà. Phong cách của Merkel định hình cho nền tảng quyền lực của Merkel. Và đúng thế, Angela Merkel rất có ý thức về quyền lực. Bà biết chính xác ai sẽ không phù hợp với hệ thống của bà. Bà không yêu cầu sự trung thành về mặt tư tưởng, vì bản thân bà, với tư cách một chính trị gia hậu chính trị nguyên mẫu, không xem tư tưởng là một tiêu chí của quyền lực. Thay vào đó, bà đòi hỏi người ta chấp nhận những ý tưởng của bà, tham gia vào thế giới của logic và phản logic, của những tính toán duy lý và lập luận vượt trội. Nếu bà phải đối mặt với một lập luận mạnh mẽ, bà lập tức tìm kiếm một lập luận khác mạnh hơn, hoặc dùng chính lý lẽ của đối phương làm bệ đỡ cho lý lẽ của chính bà. Vladimir Putin đã áp dụng phương pháp này. Đó là thách thức quyền lực duy nhất mà Merkel sẽ chấp nhận. Bất cứ ai muốn qua mặt bà về ý thức hệ hoặc làm điều đó một cách lỗ mãng đều sẽ đối diện với một bề cứng và trơn. Merkel không khoan nhượng với những cuộc đối đầu như vậy. Đây là bí mật sức mạnh của bà. Angela Merkel chỉ tham gia vào một cuộc tranh luận nếu bà biết mình sẽ chiến thắng sau cùng. Những ai đánh giá thấp tình hình trong khi ba hoa về sự bất khả xâm phạm của họ, như một số giám đốc ngân hàng trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính, sẽ nếm trải cơn giận của bà. Khi đó, bà sẽ nghĩ đến việc trả thù. Người ta sẽ không cảm nhận được ngay điều đó, mà có lẽ phải chờ đến nhiều năm sau. Song bạn có thể chắc chắn rằng Merkel không chấp nhận bị xem thường. Bà cũng không chấp nhận bị gây sức ép, đặc biệt giữa phe nhóm của bà, dù là thành viên đảng hay nội các. Nếu một bộ trưởng không hoàn thành nhiệm vụ mà vị trí của họ đòi hỏi, hoặc sau khi hứa hẹn đủ điều rồi lại trút công việc của họ sang cho bà, thì họ xong đời. Đây là điều Wolfgang T. Fancy khám phá được khi ông làm bộ trưởng giao thông, xây dựng và phát triển đô thị, và muốn loại bỏ dự án vệ tinh Galileo của châu Âu, vốn ngày càng đội thêm chi phí lên những nguyên thủ quốc gia EU. Phô bày quyền lực công khai không phải phong cách của Merkel. Bà không la ó, bà nói chuyện khẽ khàng. Bà không nện nắm đấm lên mặt bàn. Bà thà làm việc muộn vài đêm và làm kiệt sức đối thủ của mình hơn. Bà xem lá phiếu tín nhiệm ở Quốc hội Đức là dấu hiệu của sự yếu đuối. Nếu bị buộc phải yêu cầu phiếu tín nhiệm, bà biết mình đã hết thời. Tuy nhiên, khi chính phủ liên hiệp không cho bà có được đa số phiếu trong cuộc bỏ phiếu lớn cuối cùng về vấn đề đồng euro vào mùa hè năm 2012, bà không mảy may bận tâm. Nhờ đảng đối lập, bà vẫn có đủ số phiếu cần thiết. Trong trường hợp này là 2/3 đa số phiếu. Điều quan trọng nhất là sự đồng lòng này đã kéo các đảng phái lại với nhau. Mọi thứ khác đều là thứ yếu. Cuộc khủng hoảng đồng euro là thách thức lớn nhất cho quyền lực của bà. Merkel không thể hiểu được đối thủ. Có quá nhiều yếu tố không thể tính toán được, quá nhiều đấu thủ có sức ảnh hưởng lên cuộc chơi. Bà biết những sự kiện và phẩm cách sẽ quyết định số phận bà. Có lẽ bà chỉ có ảnh hưởng giới hạn lên đảng FDP, chiến thắng vào cuộc tổng tuyển cử năm 2013, hay nội các Hy Lạp, hay thủ tướng Tây Ban Nha, hay thị trường tài chính vào thời điểm trái phiếu chính phủ Pháp tiếp theo được phát hành. Ngày kết toán của bà sẽ đến vào lúc bà ít ngờ đến nhất. Bà cũng biết điều đó. Nhưng bà sẽ để lại gì sau lưng? Với chính sách khắc nghiệt trong suốt cuộc khủng hoảng, Merkel đã tạo ra được một vai trò mới cho nước Đức. Bị cô lập giữa trung tâm châu Âu, quốc gia này đương đầu với nhiều sự thù địch hơn bất cứ lúc nào trong hơn nửa thế kỷ của lịch sử châu Âu được chung tay xây dựng. Song họ cũng được ngưỡng vọng nhiều không kém. Điều này không khiến Merkel trở thành một nhân vật nổi tiếng tại nhiều phần ở châu Âu. Nước Pháp của Holland đã tránh xa bà một cách hèn yếu, bởi họ thiếu khả năng tiến hành cải cách trong khi làm ngơ trước những xu hướng toàn cầu lớn. Tất cả những điều này giúp xoa dịu nước Đức và nữ thủ tướng. Dẫu vậy, phân bổ quyền lực không đồng đều tại châu Âu vẫn rất nguy hiểm. Nếu Merkel muốn xây dựng một châu Âu mới, với một chính phủ liên minh kinh tế khỏe mạnh, với sự giám sát các ngân hàng, với sự kiểm soát dân chủ chặt chẽ hơn, thì bà sẽ phải nói rõ với người dân Đức rằng họ sẽ phải tuân thủ một hệ thống mới, một hệ thống sẽ đối xử với họ tàn nhẫn như với bất cứ ai khác nếu họ phá vỡ những luật lệ. Trên tất cả, những nước châu Âu khác sẽ phải tin rằng một cường quốc độc lập mới không đột nhiên xuất hiện từ hư không mà phải cần đến sự cân bằng. Châu Âu mới không thể biến thành châu Âu của Đức. Điều này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Merkel sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho châu lục này và chính đất nước của bà, chỉ bằng những màn thuyết giáo về năng suất lao động, giá nhân công thấp và dậy sớm. Châu lục này cũng phải nhận ra rằng hệ thống phúc lợi, tự do và an ninh của họ sẽ bị đe dọa nếu những bộ luật được thỏa thuận chung bị phá vỡ. Merkel tỏ ra bình thản một cách đáng ngạc nhiên trong những địa hạt thường nhật và quen thuộc của bà. Lương tâm bà thanh thản. Bà đã lãnh đạo nước Đức lâu hơn bất kỳ ai từng trông đợi. Thực tế, ngay từ đầu, việc bà lãnh đạo nước này từng là điều gần như bất khả thi vào đầu cuộc bầu cử năm 2005. Và bà sống trong sự công nhận rằng 8 năm làm thủ tướng là một thành tựu đáng kính trọng. Nhiều vị tiền nhiệm của bà không trụ lâu được đến thế. Tham vọng của bà là một nhiệm kỳ thứ ba. Việc này giống như được phong quý tộc. Nhưng từ ngày đầu tiên sau khi tái đắc cử, bà cũng chịu gánh nặng ý thức thời gian đang cạn dần. Merkel đủ thực tế để hiểu điều đó. Những năm tháng khủng hoảng đã gây ra nhiều thiệt hại. Công việc chính quyền làm kiệt quệ những người đảm nhiệm chúng. Merkel đã tích lũy được nhiều vốn liếng chính trị. Bà biết thế. Đến lúc nào đó, bà sẽ bị cám dỗ phải đầu hàng, phải chịu rủi ro, phải đặt hết trứng vào một rọ. Đến lúc nào đó, có lẽ là khi bà phải đối mặt với một trở ngại lớn. Hoặc có lẽ tất cả sẽ mãi chỉ là một sự cám dỗ. Angela Merkel sẽ luôn là Angela Merkel. Giàu mưu lược, cẩn trọng, sẵn sàng hứng chịu rủi ro chỉ khi những điều này không còn là rủi ro nữa. Vậy còn lại những gì? Thực tế phi thường rằng cô gái đến từ Temblin đã trở thành một nữ nguyên thủ quốc tế. Có lẽ là vị nguyên thủ mạnh mẽ và chắc chắn là vị nguyên thủ quyền lực nhất mà Cộng hòa Liên bang Đức từng biết đến. Angela Merkel sẽ mãn nguyện khi biết rằng bà không chỉ nhìn thấy được thế giới như bà từng muốn lúc còn nhỏ, mà bà còn thấu hiểu được thế giới và thay đổi lộ trình của nó một chút. Và đến một lúc nào đó, cử tri sẽ chán chường với phong cách của bà và đảng của bà sẽ nổi loạn. Điều đã xảy ra với Helmut Kohl. Khi đó sẽ rõ rằng thời gian làm thủ tướng của Angela Merkel đã chấm dứt. Mọi hệ tư tưởng thời đại đều thay đổi và thời gian rồi sẽ hết. Năm khủng hoảng của nữ thủ tướng. Angela Merkel đã không bao giờ ngờ nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba lại dành vào việc cống hiến cho di sản chính trị của bà. Nhưng Merkel đã chuẩn bị cho những khủng hoảng và thảm họa mà bà sẽ vượt qua sau ngày bầu cử. Gần như trong vòng nửa năm, những đám cháy mới trên thế giới đã liên tiếp diễn ra, không khác gì một cơn mưa thiên thạch. Giai điệu của nền dân chủ đang bào mòn chính phủ của nó. Những năm sau năm 2013 không còn có thể được lý giải bởi những ý niệm thông thường về sự thăng trầm của việc kinh doanh dân chủ. Angela Merkel đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc khủng hoảng, như cách các nhà khoa học chính trị vội vàng đặt tên cho giai đoạn này. Nhà bình luận người Mỹ Robert Kagan đã viết về khủng hoảng của trật tự thế giới. Và như thể bao nhiêu thế lực hắc ám đồng loạt tháo củi sổ lồng. Ukraine, đồng euro tại Hy Lạp, và cuối cùng là vấn đề người tị nạn. Merkel đã trải qua không chỉ đầy rẫy tai ương, mà cả những thách thức khó khăn không ngừng tiếp diễn chưa rõ hồi kết. Trên thực tế, thế giới dường như đang sụp đổ, và tại châu Âu đã nổi lên một thế lực mới nhờ vào việc nước Đức cùng nữ thủ tướng của họ, bỗng dưng đóng vai trò chủ đạo giữa tất cả những khủng hoảng này. Như thể 8 năm trước đây chỉ là khoảng thời gian khởi động, khi giờ đây tất cả tài năng của bà đều đang được cần đến. Giữa lúc chính phủ Đức đang sắp xếp nội các, vào ngày 21 tháng 11 năm 2013, Tổng thống Ukraine lúc bấy giờ là Viktor Yanukovych từ chối ký thỏa thuận hợp tác và thương mại tự do với Liên minh châu Âu, để rồi kích hoạt cuộc khủng hoảng nhà nước nghiêm trọng nhất kể từ cuộc chiến Balkan. Sau hàng loạt các cuộc biểu tình, bạo loạn bùng phát ở quảng trường trung tâm thủ đô Kiev và sự trốn chạy của Yanukovych, đất nước Ukraine trải qua khủng hoảng chính biến chưa từng có nhằm vào các thiết chế, truyền thông, và cuối cùng là một phần lãnh thổ của họ rơi vào tay Nga, vốn kéo dài đến tận tháng 3 thông qua vụ sáp nhập Crimea và nhiều tháng trời giao tranh tại miền đông nước này. Merkel đã được đưa vào trung tâm của cuộc khủng hoảng từ những giây phút đầu tiên, khi là vị lãnh đạo chính phủ duy nhất tại châu Âu vẫn duy trì một kênh liên lạc ngoại giao với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mối quan hệ của bà với Putin vốn luôn phức tạp, đầy tôn trọng nhưng cũng nhiều nghi ngờ sâu sắc, được nuôi dưỡng bởi sự ngưỡng mộ lẫn nhau nhưng còn tồn tại nhiều định kiến. Cuộc khủng hoảng Crimea và cuộc chiến ở Donbass sẽ củng cố những ngờ vực tệ hại nhất của Merkel. Bà là người luôn tin rằng có thể đối phó với Putin, cũng như hình thành một quan điểm vững chắc về những người cai quản Điện Kremlin. Đó là vào một ngày tháng 3, sau nhiều cuộc điện đàm không có kết quả và các cuộc tranh cãi cứng rắn với Putin, Merkel đi đến kết luận. Người đàn ông này đã lừa dối bà, và với ông, bà không còn có thể hợp tác trong tin cậy. Merkel đi đến kết luận này khi Putin thông báo cho bà qua điện thoại, đề cập đến việc quân đội đặc nhiệm Nga đã chiếm đóng một nửa Crimea. Trước công luận, Putin đã luôn phủ nhận điều đó và khẳng định Nga vô tội. Đối với Merkel tại thời điểm này, tuyên ngôn của Putin đã giảm giá trị, và bà quyết định ngăn chặn mục tiêu thực sự của vị Tổng thống Nga. Putin nhắm đến việc sáp nhập Crimea và cuộc chiến ở Donbass hơn là sự ổn định của Ukraine. Nhưng đối thủ thật sự của ông lại là Liên minh châu Âu và sức mạnh dân chủ và tổ chức của nó, đã được hình thành nhờ sự giúp đỡ của chính sách láng giềng EU và Hiệp ước Liên minh. Đối với một tổng thống bị tổn thương nhiều bởi sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, cộng đồng này là một thách thức thực tế từ phương Tây. Merkel biết điều này và đã sử dụng tất cả sức lực để đối phó chính sách chia rẽ của Putin. Cam kết của bà: châu Âu không được tranh cãi vì Ukraine, không được phép chia rẽ vì lợi thế chính sách năng lượng hay cán cân thương mại. Mối quan ngại của EU là phong cách lãnh đạo độc đoán của Putin sẽ không tránh khỏi có ảnh hưởng với phương Tây, nơi mà nền dân chủ châu Âu đã bị suy yếu, cuộc khủng hoảng đồng euro và các tổ chức có ảnh hưởng xuất hiện khắp châu lục này như nấm mọc sau mưa. Vũ khí quan trọng nhất của Merkel là những biện pháp trừng phạt và sự thống nhất của EU. Cả hai đã phụ thuộc vào nhau, và cả hai đã hơn một lần bị đe dọa trong suốt một năm nóng bỏng của cuộc khủng hoảng. Các mối đe dọa từ Nga đã tác động đến cảm giác an toàn của người dân châu Âu, cũng như tác động đến ý chí của Ủy ban châu Âu với mong muốn mở rộng, đôi khi ngây thơ và mang tính cơ học. Nhưng trên tất cả, nó đã có một tác động đến cán cân quyền lực trong nội bộ EU, nơi vị nữ thủ tướng Đức là người nắm quyền chỉ huy trong cuộc khủng hoảng. Bà Merkel đã không có mặt cùng Tổng thống Pháp François Hollande trong vòng đàm phán cuối cùng. Hollande, người đã triệu tập nhiều quốc gia tham gia nhóm đàm phán nhân lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ của phe đồng minh lên Normandy vào tháng 6 năm 2014, trong mắt Merkel là sự đảm bảo cho một châu Âu gắn kết. Sự cứng nhắc của các cuộc đàm phán ở Kiev, ở Moscow, sau đó ở Minsk là chắc chắn phải có. Ông Putin, người đánh giá thấp Merkel vào giai đoạn đầu của đời sống chính trị, đã hiểu được sức chịu đựng bền bỉ của Merkel và sự kiên trì của bà. Cuối cùng, và sau nhiều đêm đàm phán, ông đã hướng vào hiệp định Minsk. Có lẽ vì ông đã đạt được mục tiêu của mình. Ukraine đã thực sự bị chia cắt và dự đoán không thể tái lập quan hệ với EU. Liên minh châu Âu đã vượt qua khủng hoảng mà không rơi vào một cuộc xung đột mở hay thậm chí đối đầu nhau. Và đây là công lao của Merkel. Danh tiếng của Merkel không ngừng tăng cùng với cuộc khủng hoảng Ukraine. Ảnh hưởng mới này đã được cảm nhận trong cuộc khủng hoảng đồng euro. Nhưng bây giờ Merkel đã chứng minh trong một cuộc đối đầu địa chính trị, cũng bởi vì bà được quyền. Quyền lực của Merkel phản ánh sự bất lực của các quốc gia khác, và trên tất cả là bằng chứng cho sự vắng mặt của Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama đã đề ra phương châm phó thác cho người châu Âu tự giải quyết các vấn đề của họ. Merkel đã tiếp quản vai trò lãnh đạo nhờ vào sức mạnh kinh tế của Đức và sự suy yếu tương đối của các nước đồng minh lớn là Pháp và Anh trong cuộc khủng hoảng đồng euro. Sự rút lui của Mỹ càng tỏ ra nghiêm trọng trong con mắt của người Đức sau những hé lộ của đặc vụ Edward Snowden. Các hoạt động của NSA gây phẫn nộ trong lòng người Đức và bức xúc càng dâng cao hơn khi Merkel thông báo vào tháng 10 năm 2013, ngay sau cuộc bầu cử quốc hội, rằng điện thoại di động của bà đã bị nghe trộm. Cuộc khủng hoảng song phương với Mỹ làm tăng sự xa cách và tác động gián tiếp vào sức mạnh của bà Merkel. Chính nữ thủ tướng Đức đã kêu gọi Tổng thống Mỹ can dự nhiều hơn nữa vào việc hạn chế chính sách quân sự ở Ukraine. Obama tìm kiếm lời khuyên, ông để cho châu Âu tự lo liệu. Người Đức thất vọng sâu sắc trước những vụng dại về mặt chiến lược của Mỹ. Hiệp định Minsk còn chưa được đàm phán vì sẽ dẫn đến khủng hoảng lớn tiếp theo. Lần này là hoàn toàn tự chế, nhưng với tác dụng tai hại lên nhận thức về Merkel ở châu Âu. Về cuộc bầu cử tổng thống mới của nước Hy Lạp, các bên đã tranh cãi ở Athens để buộc phải diễn ra cuộc bầu cử mới. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2015, Alexis Tsipras trở thành nhân vật quyền lực mới của Hy Lạp, được bầu chọn minh bạch để làm cho tình hình khác đi, như ông đã hứa như vậy. Tiếp theo sau đó là 6 tháng kịch tính nhất của chính sách đồng euro với một chính quyền ở trung tâm vốn đã muốn định đoạt cả cộng đồng còn lại và lập luận cứu trợ. Chính là những việc Merkel đã không ngừng phản đối bao năm nay. Tsipras và đặc biệt là Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Janis Varoufakis đã buộc khu vực đồng euro vào một cuộc thử nghiệm ý chí dẫn đến bế tắc trong thanh toán, đóng cửa ngân hàng và gần như phá sản của cả một quốc gia. Cuộc xung đột này là một yếu tố gây chia rẽ trong liên minh nội các của bà Merkel, lên đến mức độ ghét bỏ nhau giữa thủ tướng và bộ trưởng tài chính của mình. Wolfgang Strobel đã công khai đối kháng vào cuối giai đoạn này. Tuy nhiên, Merkel đã quyết định muốn giữ Hy Lạp trong khu vực đồng euro với bất cứ giá nào. Bộ trưởng tài chính Strobel muốn để cho Hy Lạp vỡ nợ và xem đây chính là giải pháp tốt nhất để EU thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công khổng lồ. Merkel đã thắng thế, buộc Hy Lạp thực hiện những cải cách mới, vốn luôn bị Strobel nhận xét là không thể thực hiện được. Nhưng trong bao lâu? Không ai trả lời được câu hỏi này. Nhưng trong nhận thức của công chúng châu Âu, khuôn mặt của Merkel một lần nữa thể hiện người Đức xấu xí. Đất nước thống trị ở giữa lục địa đã bắt phần còn lại làm con tin. Phân tích phức tạp nhưng khá chính xác của bà Merkel. Ai cho phép Hy Lạp ngoại lệ cải cách hay cắt giảm nợ mới, mà ngày mai sẽ tạo ra vấn đề tương tự ở Tây Ban Nha và Ý. Thậm chí còn có sự đơn độc ở người đứng đầu chính phủ Berlin. Cuối cùng bà đã loại bỏ nhóm các nguyên thủ và một mình nắm quyền lực. Vào thời điểm này, Merkel là nữ thủ tướng tại nhiệm lâu nhất. Bà gặp đủ loại vấn đề và đã giải quyết. Bà có kinh nghiệm hầu như không bao giờ thất bại và đầy quyền lực. Cho đến khi những người tị nạn đến. Không ai có thể nói là không được cảnh báo. Không ai có thể tỏ ra bất ngờ. Vậy nhưng cuộc khủng hoảng người tị nạn đã diễn ra khắp nước Đức và châu Âu như một cảnh tượng tự nhiên. Hạn ngạch nhập cư đã quá tập trung vào Hy Lạp trong nửa đầu năm 2015. Do đó, có lẽ công chúng tại Đức đã bỏ qua hai cuộc họp đặc biệt của nội các, trong đó đã thảo luận về người di cư ồ ạt một cách đáng lo ngại. Cho đến tháng 6 năm 2015, người nhập cư vào đất nước này đã bằng toàn bộ số người nhập cư của cả năm trước. Cùng thời gian đó, Merkel đã có cuộc họp riêng về chủ đề này. Cô bé tị nạn người Palestine tên Raem Shawil đã xuất hiện cùng với bạn học của mình để thảo luận với bà Merkel vào tháng 7. Cô bé 14 tuổi này hỏi nữ thủ tướng tại sao bà không thể chắc chắn rằng cô được phép ở lại Đức. Merkel đã trả lời một cách chính xác bằng một tuyên bố, sau đó giải thích một cách lạnh lùng. Không thể ở lại, luật pháp quy định như vậy. Raem đã khóc trước máy quay và bà Merkel làm cho tình hình tồi tệ thêm bằng cách an ủi vụng về. Phần lớn những gì diễn ra sau đó đã được giải thích bằng cảnh này. Bà Merkel, cô bé bị tổn thương. Merkel không muốn có vẻ tàn nhẫn. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của sự thật. Không ai thật sự chắc về động cơ chính xác của nữ thủ tướng trong suốt những tháng đầu tiên của cuộc khủng hoảng người tị nạn. Merkel đã trả lời nhiều cuộc phỏng vấn về các quyết định của mình. Bà liên tục trao đổi thông tin với những người thân tín, các quan chức cấp cao cùng cố vấn chính trị của bà. Từ những mảnh ghép này có thể tạo ra một bức tranh lớn hơn giúp người ta hiểu thêm về những quyết sách của bà. Còn việc bà có khôn ngoan về mặt chính trị hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không nhiều người có thể thật sự hiểu về nữ thủ tướng. Trước đó, Merkel đã nhận thức được quy mô người tị nạn. Bà đã đề cập đến mọi khía cạnh của chủ đề này vào đầu tháng 8, và có một số điều chắc chắn không thể chối cãi. Đó là số lượng người tị nạn là rất lớn và mọi người sẽ không thể ngăn dòng người tị nạn bằng hàng rào và súng đạn. Điều chắc chắn tiếp theo, mục tiêu của dân tị nạn trước hết sẽ là Đức, bởi vì Đức được coi là một cường quốc kinh tế ở châu Âu với một trong những chính sách tị nạn tự do nhất. Điều này dẫn đến điều chắc chắn thứ ba, Đức phải làm hết sức mình để giúp đỡ. Mỗi phản ứng thủ thế sẽ chỉ kích động tâm trạng của người tị nạn và góp phần vào một sự leo thang nguy hiểm. Điều chắc chắn thứ tư, ai sẽ giải quyết về lâu dài vấn đề này? Vấn đề đã buộc châu Âu leo một nấc thang mới trong chính sách về di cư, của việc kết thúc cuộc chiến ở Syria và thậm chí định hướng lại chính sách đối ngoại của những nước thành viên. Giữa tháng 8 năm 2015, bà Merkel đã bị chỉ trích vì tính phòng thủ và thiếu đồng cảm khi đến thăm một trại tị nạn. Trước cổng, một nhóm nhỏ người biểu tình cực đoan đã xúc phạm gọi bà là kẻ phản bội dân. Nguyên văn tiếng Đức: Volksverräterin. Trong trại thì bà được tiếp đón bằng sự tung hô. Merkel đã bị kích động khi những lời chỉ trích bà không ngơi giảm. Một vài ngày sau đó, bà đã có một câu nói nổi tiếng mà giờ đây như gông cùm đeo vào cổ. Nước Đức sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng này. Gần như cùng thời điểm, một đoạn tin nhắn trên mạng xã hội Twitter bởi Văn phòng Di trú Liên bang Đức đã tạo ra những kỳ vọng dâng cao trong cộng đồng người tị nạn. Đức sẽ vô hiệu hóa điều luật Dublin. Người tị nạn chiến tranh từ Syria sẽ không bị tự động trao trả về biên giới bên ngoài EU và cũng không phải đăng ký tị nạn tại Đức. Thay vào đó, họ sẽ được cho phép nhập cư vào Đức ngay khi có mặt trên lãnh thổ nước này. Hợp âm kết thúc cho khúc nhạc mở màn cuối cùng đã được tấu lên vào tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2015, khi Merkel cho phép người tị nạn đang bị mắc kẹt tại Budapest được di chuyển thẳng đến Đức. Và khi những người nhập cư này được chào đón nhiệt liệt tại nhà ga chính của thành phố Munich với gấu bông và những tràng vỗ tay, những hình ảnh đó mở ra một hiệu ứng to lớn. Trong con mắt của người tị nạn, Đức giờ đã hóa thành miền đất hứa. Trong con mắt của các nhà phê bình, Merkel đã phạm nhiều tội trọng. và quá đủ nhà phê bình rồi đó. Merkel đã không giới hạn việc mở cửa biên giới, bà đã không thu hồi quyết định của liên bang, bà đã không nhận được sự hỗ trợ cho đường lối của bà trong số các đối tác EU. Bà đã không khiến được các đồng nghiệp trong đảng của bà bắt tay vào hành động, còn người Đức thì hoàn toàn không. Tóm lại, nữ thủ tướng đã biến Đức và châu Âu thành một vùng đất huyền thoại, El Dorado của người tị nạn vì một lý do kỳ lạ. Những dòng người dài vô tận dọc theo tuyến đường Ban Căng càng thêm ấn tượng. Cơn bão đã ập đến với Merkel theo cách bà chưa từng trải qua trong suốt 10 năm làm thủ tướng. Hầu hết châu Âu khước từ bổn phận, chỉ có Thụy Điển và Áo là những quốc gia trụ cột chịu trận. Tại Đức, công chúng phản ứng, đối thủ chính trị của bà Merkel vỗ tay, trong khi đảng của bà lại luôn đối lập với bà. Giờ khắc tồi tệ nhất bà trải qua tại đại hội đảng của đảng anh em CSU. Chủ tịch Horst Seehofer của đảng này đã chỉ trích bà suốt 15 phút, một sự bẽ mặt chưa từng có. Phản ứng của Merkel trong các khủng hoảng thường xuyên là thu mình lại và làm việc không ngừng. Tất nhiên, bà luôn gây ra nhiều lỗi mới. Vấn đề phối hợp trong liên minh, tranh chấp giữa các bộ trưởng, yêu cầu các đối tác châu Âu giúp đỡ không hiệu quả. Merkel đã bị cuốn vào đó. Trong mắt của họ, bà đã trải qua một thử thách khó khăn, nhưng luôn tin rằng mình đi đúng hướng. Sẽ phải mất một thời gian, luôn là vậy ở cương vị thủ tướng, rồi người ta mới nhìn thấy kết quả. Merkel sẽ giữ cho mọi chuyện đúng đắn với việc phối hợp lòng nhân đạo và chính sách kiểm soát cơ bản. Thật bất thường cho nữ thủ tướng khi bà vấp phải quá nhiều sai lầm và cho thấy ít sự linh hoạt đến thế trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng đang leo thang. Chính phủ các nước đồng minh thân hữu rất bối rối và bắt đầu phân tích sức mạnh còn lại của nữ thủ tướng. Phần lớn chính phủ các nước châu Âu đã suy yếu rồi, nên không ai muốn chứng kiến người đứng đầu nước Đức cũng loạn choạng nốt. Thực tế, Merkel đã phạm những lỗi không điển hình với tính cách của bà. Thứ nhất, bà đã đơn độc xử lý vấn đề. Thông thường các bộ trưởng hoặc nhóm chuyên gia được liên kết với nhau trong một cuộc khủng hoảng. Lần này, Merkel đã ngay lập tức ở đó. Kế tiếp, bà đánh giá không đúng hiệu quả lời kêu gọi giúp đỡ từ phần còn lại của châu Âu. Lần đầu tiên trong tất cả các năm tháng khủng hoảng, Đức không có sức ảnh hưởng để buộc các đối tác EU phải hành động. Đất nước này bất ngờ thành người cầu xin và phải trả giá không ít cho quan hệ quyền lực mới đó. Nước Đức quá quyền lực đã quá lâu. Merkel cũng đánh giá không đúng quyền lực của mình với đảng của bà. Liên minh giữ im lặng trong một thời gian dài, nhưng áp lực từ dưới lên lẫn từ trên xuống gia tăng. Merkel không có thời gian để nói lời ngăn cản và không tán thành. Bà thiếu sự đồng cảm đối với tất cả người dân trong nước, vốn đã phải làm việc quá nhiều, nhìn người tị nạn và lo sợ cho cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, những ngã đường của Merkel đã bị chặn hết. Vì đã hết giải pháp cho việc ứng biến, nên bà chỉ có thể tiếp tục trung thành với đường lối của chính mình. Dấu ấn trong sự nghiệp chính trị của Merkel, tài năng đàm phán và kỹ năng linh hoạt của bà đã bị lấy đi, không chỉ bởi những kẻ chỉ trích bên trong phe cánh của bà, mà còn bởi chính thủ hiến vùng Bavaria, Horst Seehofer. Merkel đi đến kết thúc hay kết thúc cho Merkel? Vẫn chưa thể có một đánh giá công bằng về cuộc khủng hoảng người tị nạn. Vấn đề này vẫn đang phát sinh diễn biến mới. Cuộc chiến ở Syria ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Còn vụ khủng bố ở Paris thì đem lại cho người châu Âu một phó phẩm xuất khẩu của quá trình phân rã của quốc gia Trung Đông này. Chính sách tị nạn của bà Merkel đã đột nhiên mờ nhạt dưới những vấn đề lớn hơn đang bao trùm châu Âu. Cũng như vẫn chưa rút ra được đánh giá toàn diện cuối cùng cho việc nghiên cứu về Merkel trong cuộc khủng hoảng đồng euro. Chỉ khi khủng hoảng tăng lên, người ta mới hiểu Merkel đảo ngược tình hình đến mức nào. Nếu sai lầm, chúng ta lập tức biết ngay. Nếu đúng, có lẽ 20 năm sau nó sẽ được ghi nhận. đó là quan điểm trong đường lối của Merkel. Đây là cách nói giảm nhẹ kinh điển. Và chưa kể, nữ thủ tướng đã không mạo hiểm quá nhiều như 10 năm trước đây. Trong những thời khắc yên tĩnh của cuộc khủng hoảng đồng euro, nữ thủ tướng từng nói, bà luôn phản đối và chỉ luôn đưa ra